Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 575 của bộ tiểu thuyết dây kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm cùng đế nữ bước vào đại sảnh. Lúc này, Phan Lâm nhìn thi thể không đầu bên cạnh, trong lòng khẽ thắt lại. Thi thể kia là cai ngục mà hắn đã đóng giả thân phận. Bái kiến thái tử điện hạ. Đế nữ dường như không kinh ngạc trước cảnh tượng này. Tuy vẻ mặt thì có sợ hãi, nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, cung kính cúi đầu. Cẩm huyền nữ, chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau, phải không? Thái tử mỉm cười nhìn đế nữ, trong ánh mắt nhộn nhạo sự nghiền ngẫm. Sắc mặt của hắn ta rất yếu ớt, hốc mắt biến đen giống như là túng dục quá độ, nhưng khí tức thoát ra lại thập phần cường đại. Hồi bẩm thái tử, có chừng cách 6-7 ngày, huyền nữ mấy ngày trước tìm hộ hoa thần tượng cho hoàng thượng cũng phải mất một thời gian. Đế nữ trầm giọng nói, hộ hoa thần tượng sao? Thái tử nhếch lên khóe miệng, vừa dùng dao gạt sạch máu trên tay, vừa cười nói. Người có biết vì sao người trong tay ta lại chết không? Không biết. Đế nữ trầm giọng nói. Lý do thực ra rất đơn giản. Người đàn ông này tung tin đồn rằng ta sẽ đi tuần tra thiên lao. Trong khi đó, hắn thì lười biếng, tự ý rời vị trí. Vì vậy, ta đã chặt đầu hắn ta, dùng xương sọ của hắn ta, chạm khắc trang trí, rồi treo ở tầm cung. Thái tử cười nói. Đế nữ không nói một lời. Như vậy, còn ngươi đây là sao? Thái tử híp mắt, nhìn về phía đế nữ. Thái tử điện hạ, ta không hiểu ý của ngài. Không hiểu ý của ta sao? Thái tử hất đầu bước xuống với con dao dính đầy máu, mũi dao nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt trắng nõn của đế nữ, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Ta sẽ không giống như phụ hoàng, bị ngươi lừa gạt đâu. Ta biết tất cả mọi chuyện. Thái tử điện hạ, ta không hiểu ngài đang nói cái gì. Đế nữ trầm giọng nói. Không hiểu sao? Cẩm huyền nữ, đừng giả bộ hồ đồ trước đây nữa. Đây là cái gì? Hoa thần tượng chứ? Đây là người ngươi tìm đến để trợ giúp. Thái tử diệu cợt. Theo ta thấy, ngươi rõ ràng là muốn dùng người này để cứu cha mẹ ngươi, sau đó trốn khỏi kiếm vương triều. Đúng chứ? Ngay khi những lời này vừa rơi xuống, trái tim của đế nữ lập tức đập loạn xạ. Phan Lâm cũng ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn chăm chú thái tử kia. Thế nào, bị ta nói trúng rồi chứ? Thái tử cười tủm tỉm hỏi. Thái tử điện hạ, huyền nữ không có ý này, người này đúng thật là người làm vườn. Bệ hạ đối xử với huyền nữ ân tình như núi, huyền nữ làm sao có thể phản bội bệ hạ chứ? Về phần cha mẹ của ta, bọn họ phản bội bệ hạ, bọn họ là tội đồ phản quốc. Sinh tử của bọn họ đã không còn liên quan gì đến huyền nữ từ lâu rồi. Thật sao? Vậy ta muốn xem ngươi có thật sự dứt bỏ cha mẹ của mình không? Thái tử giễu cợt, vung tay lên, sau đó liền thấy hai người được dẫn đến. Đại não của đế nữ run lên, cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc của mình và giữ cho biểu hiện của mình bình tĩnh nhất có thể. Động thủ! Thái tử lại hét lên. Những người khác trực tiếp cầm dao, bắt đầu từng dao, cắt vào hai người được đưa tới. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết truyền ra khắp đại điện kiếm vương. Đế nữ nhìn toàn bộ cả buổi, trên mặt một chút cảm xúc cũng không có. Dù là xương của hai người bị chặt, thịt của bọn họ bị cạo, đều không khiến cho biểu tình của đế nữ lay động. Cứ thế, cho đến khi hai người kia ngất đi, thì thái tử mới xua tay để thị vệ lôi hai người đó rời đi. Ồ, quả nhiên là nữ nhân mà ta nhìn chúng, ngay cả khi nhìn cảnh cha mẹ bị lăng trì cũng thờ ơ như vậy. Cẩm huyền nữ, ngươi quả thực rất đặc biệt. Thái tử điện hạ quá khen. Nếu như điện hạ chọn chúng huyền nữ nguyện ý phục thị điện hạ. Huyền nữ trước đó đã nói đợi một tháng sau ngày sinh nhật của hoàng thượng, huyền nữ sẽ chính thức gả vào đông cung để hầu hạ điện hạ. Đế nữ thấp giọng nói. Một tháng sau quá lâu, ta muốn ngươi hôm nay thị tẩm. Thái tử khẽ cười, sau đó ném con dao trên tay đến gót chân của cẩm huyền nữ. Trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Hơn nữa, ta đối với ngươi vẫn không hề yên tâm lắm. Vậy thì không bằng ngươi móc tim của hộ hoa thần tượng này ra cho ta xem. Nếu như làm được, thì ta tin ngươi. Hiểu chưa? Khuôn mặt của đế nữ đanh lại, nhìn con dao găm trên mặt đất, thật lâu không nói lời nào. Thế nào, ngươi không dám sao? Nụ cười của thái tử càng lúc càng đậm, hàn ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Điện hạ, người này là do ta mời đến đây để chăm sóc ngự hoa viên trong hoàng cung, để lấy lòng bệ hạ. Nếu như vô duyên vô cớ bị giết chết, thì có điều không phù hợp. Đế nữ giải thích. Không phù hợp sao? Bản thái tử giết người, còn cần lý do sao? Chỉ là một người làm vườn mà thôi. Ta muốn hôm nay móc tim của hắn ta. Nếu như ngươi không làm được, thì hôm nay đổi lại ta lo liệu cho ngươi thật tốt. Thái tử giễu cợt, ánh mắt dữ tợn. Đế nữ hơi thở run lên. Cô ta hiểu ngay ý đồ của thái tử. Thì ra đây là mục đích của thái tử. Cái gọi là giết Phan Lâm chỉ là một cái cớ mà thôi. Sau bao nhiêu giằng co thì mục đích chính của hắn ta vẫn là để mắt đến đế nữ. Thực ra, thái tử đã muốn chiếm đế nữ từ lâu rồi. Mấy lần trước, hắn muốn cưỡng đoạt nàng. Cũng may là nàng cơ trí nên nhiều lần thoát thân. Kỳ thật, không phải nàng coi trọng trinh tiết của mình, nhưng nếu như giao sự trong trắng cho con trai của kẻ thù, cho kẻ biến thái như vậy, thì còn đau đớn hơn là giết chết cô ta. Điện hạ, xin đừng làm khó tôi. Đế nữ chính ngôn từ chối, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện giờ cô ta là thân phận quận chúa, nhất định phải cự tuyệt. Nhưng hôm nay, thái tử không nhượng bộ nữa, lập tức xua tay. 8 người đàn ông cường tráng lao ra, mỗi người trong số 8 người này đều cầm trên tay những binh khí có hình thù kỳ dị. Đôi mắt đỏ như máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm đế nữ. Cầm huyền nữ, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi chỉ là tiểu tiện nhân thối nát. Nếu như không phải ngươi giết cả nhà mình, trở thành công thần bình định phản tặc, phụ hoàng e ngại miệng đời nên mới tha mạng cho ngươi. Nếu không, ngươi đã sớm thành vật trang trí trong tầm cung của ta rồi. Ta chọn chúng ngươi, là phúc phần của ngươi, ngươi lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Tốt, như vậy ta cũng không cần ngươi nữa. 8 người này đều là cao thủ tinh thông, thạo thuật, đồng tu. Để cho bọn hắn phối hợp với ngươi, để trình diễn một màn hay đi, có lẽ sẽ rất thú vị. Nói xong, thái tử lui về ghế, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn về phía đế nữ. Đế nữ hoảng sợ nhìn 8 người trong kinh hãi và tuyệt vọng. Cô ta có thể cảm nhận được thực lực của 8 người này cực kỳ phi thường. Nếu như bọn họ chiến đấu, cho dù cô ta có thể thắng được thì cũng gây ra một trận động tĩnh rất lớn. Khi đó, các đợt cấm vệ quân sẽ vây quanh điện thái tử. Đến lúc đó, đế nữ có mọc cánh cũng khó thoát. Cha mẹ vẫn đang chờ cô ta đến cứu. Giờ phút này chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đế nữ nhắm chặt hai mắt, khàn giọng vô lực nói. Điện hạ, ta đồng ý yêu cầu của ngài. Ta nguyện ý hầu hạ ngài. Hiện tại mới đáp ứng sao? Muộn rồi. Thái tử bật cười, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Ta không bao giờ thích cho người khác cơ hội thứ hai. Vì vừa rồi ngươi từ chối đã khiến ta mất hứng thú với ngươi. Ngươi nên phục vụ 8 người này thì tốt hơn. Có lẽ chờ một lúc nữa, bọn hắn ra tay nhẹ nhàng, thì ngươi còn có thể lưu lại một mạng. Ngươi... Đôi mắt của đế nữ tựa hồ phun ra lửa, sát khí bộc phát toàn thân. Muốn động thủ sao? Ngươi đủ tư cách sao? Thái tử cười lạnh, trực tiếp thôi động khí kình. Trong phút chốc, một cỗ năng lượng mạnh mẽ trực tiếp chấn áp đế nữ. Đầu gối của đế nữ mềm nhũn, đột ngột quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn thái tử. Sức mạnh của ngươi, làm thế nào có thể vượt bậc nhiều như vậy? Cô ta thấp giọng mở miệng nói. Ồ, ngươi cho rằng ta là một người tầm thường vô năng sao? Thái tử khinh thường. Đế nữ cắn chặt răng. Thái tử tất nhiên là đã sử dụng cấm thuật mới có thể làm cho sức mạnh của hắn ta tiến bộ vượt bậc như vậy. Nhưng dù vậy thì sao chứ? Mạnh hơn cô ta thì chính là mạnh hơn cô ta. Đế nữ không lên tiếng nữa. Cô ta biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại. Mộng ước giải cứu cha mẹ chỉ có thể từ bỏ. Cô ta nhìn vào lòng bàn tay của mình, dự định phá hủy cơ thể để giữ sự trong trắng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Thái tử điện hạ, khoan đã. Thế nào? Thái tử nhìn về phía Phan Lâm, đã thấy Phan Lâm đi lên phía trước, bình tĩnh nói. Thái tử điện hạ, không cần phải làm cho mọi chuyện phức tạp như vậy, không phải muốn đế nữ moi tim ta sao? Đã vậy thì để cho cô ta làm đi. Người chắc chắn chứ? Thái tử hứng thú, hắn cũng chưa từng thấy qua người nào chủ động nhờ người moi tim của mình. Đương nhiên ta chắc chắn, kỳ thật không cần đem mọi chuyện náo loạn đến độ này đâu, moi tim là được rồi, không phải sao? Vậy thì cứ việc moi đi. Phan Lâm thở ừ nói, thú vị, rất thú vị. Thái tử cười to, rất là thoải mái, chỉ vào đế nữ nói, người có nghe thấy không, có người kêu ngươi moi tim hắn kìa, ngươi còn không động thủ đi. Đế nữ bỗng nhiên quay người, khó có thể tin nhìn xem Phan Lâm, hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm gì. Lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Thái tử điện hạ, moi tim có thể, nhưng ta hy vọng người của ngài có thể tránh ra chỗ khác. Chờ khi bọn họ rời đi, thì ngài có thể để đế nữ moi tim của ta. Ồ, tại sao vậy? Thái tử tò mò hỏi. Lý do rất đơn giản. Tim của ta tương đối đặc biệt. Ta lo lắng nếu như moi ra, thì sẽ làm cho tất cả mọi người ở đây sợ hãi. Phan Lâm khẽ cười nói. Thật không? Lời này vừa rơi xuống đất, thái tử càng thêm hứng thú. Hắn tự nhận là chưa có gì có thể làm cho hắn sợ hãi. Các người đều lui ra. Thái tử cười nói. Vâng, thưa điện hạ. Tất cả 8 người đều lui ra. Thái tử liếc mắt nhìn đế nữ. Còn không mau mau động thủ đi. Moi tim hắn ra cho ta xem. Tim của hắn ta có gì đặc biệt? Đế nữ sắc mặt căng thẳng. Cô ta quay đầu nhìn Phan Lâm. Có chút không biết phải làm sao. Quận chúa đại nhân, ngươi có thể động thủ rồi. Phan Lâm mở miệng nói. Ngươi thật sự muốn ta moi tim của ngươi ra sao? Đế nữ không thể tin được. Ta đã mở miệng, làm sao có thể nuốt lời chứ? Phan Lâm cười, thấp giọng nói. Ngươi cứ việc độc thủ, ta đã khóa mệnh mạch rồi. Tim của ta có bị lấy ra thì ta cũng sẽ không chết được đâu. Đế nữ biết rằng cô ta đã không còn có lựa chọn nào khác. Còn chưa có động thủ sao? Thái tử hét lên, giọng nói càng ngày càng trở nên ghê rợn. Đế nữ chỉ có thể cắn răng, đâm dao găm vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm không kích hoạt chí tôn cốt, lại tán đi toàn bộ sức mạnh thăng thiên. Con dao găm cắt qua da thịt hắn một cách dễ dàng, moi tim ra. Thái tử vội vàng nhìn chằm chằm, nhưng sau khi da thịt bị xé nát, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, đầy rõ ràng là một trái tim màu vàng vẫn còn đang đập. Quả nhiên là thần kỳ. Thái tử tiến lên vài bước, cầm lấy trái tim màu vàng lên, yêu thích không buông tay. Thế mà lại là một trái tim màu vàng. Không ngờ người này lại đặc biệt đến vậy. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Thái tử nói xong thì liền mở miệng ăn trái tim kia. Đế nữ run lên, da đầu tê dại. Thái tử này quả thật là một ác ma. Một lúc sau, một trái tim như quả táo đã bị thái tử nuốt chừng. Màu sắc của trái tim này thật là kinh ngạc, hẳn là có tác dụng độc nhất vô nhị. Thái tử ta ăn vào, xem thử nó có ích lợi gì. Thái tử lau vết máu ở khóe miệng, nhíu mi cười nói, nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên nói. Thái tử điện hạ, ngài ăn đủ chưa? Nếu chưa, thì ta để quận chúa moi ra thêm một cái nữa cho ngài ăn. Nụ cười của thái tử lặng đi trong chốc lát, quay đầu lại nhìn thấy Phan Lâm chưa chết, không khỏi kinh ngạc. Ngươi... Tại sao ngươi vẫn chưa chết? Điện hạ, chẳng phải chỉ là một trái tim thôi sao? Làm sao đến mức chết được chứ? Phan Lâm cười nhạt một tiếng. Điện hạ, trái tim của ta ăn ngon không? Nếu như ngài thích, muốn ăn bao nhiêu, ta cũng đều có. Cùng lúc khi Phan Lâm nói thì vết sẹo trên ngực cũng bắt đầu lành lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, Phan Lâm đã bình thường trở lại, không nhìn ra nửa điểm bị thương. Thái tử sững sờ trước cảnh tượng này. Mặc dù kiếm vương triều thuộc tịch diệt vực, nhưng đa số người trong triều đều học kiếm pháp. Đối với đan dược và võ công cũng phần lớn dùng để giết người. Hiếm có chiêu thức nào như Phan Lâm có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Quả thực là hiếm thấy. Trong phút chốc, thái tử nhận ra có điều không ổn, lập tức rút một thanh trường kiếm màu vàng từ thắt lưng ra, chỉ về phía Phan Lâm. Ngươi là ai? Một người làm vườn sẽ không bao giờ có được bản lĩnh như vậy. Nhưng giây tiếp theo, một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra, thân thể thái tử đột nhiên bị một lực mạnh áp chế, cả người gần như quỳ rạp trên mặt đất. Hắn vội vàng dùng kiếm chống xuống đất, đỡ lấy thân mình. Nhưng áp lực xuất hiện trên người hắn quá mức kinh khủng, cho dù là nửa quỳ trên mặt đất mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Đế nữ hô hấp bỗng nhiên rung động, Phan Lâm sao tự dưng lại động thủ rồi? Cô ta đột nhiên quay người lại, chỉ thấy Phan Lâm cầm con dao trong tay đi về phía thái tử kia. Sắc mặt của thái tử đột nhiên thay đổi quát khẽ, người muốn làm gì? Dừng lại cho ta. Thế nào, sợ rồi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, sợ sao? Bản thái tử chưa từng sợ hãi ai bao giờ. Thái tử liếc mắt một cái, cười thầm. Ta không tin, ngươi dám giết ta. Nếu như động thủ ở đây, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của thị vệ bên ngoài. Đến lúc đó, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng ngươi thì sẽ chết. Ngươi nghĩ bản thái tử sợ chết sao? Thái tử bật cười, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một con đường. Ngươi cút đi thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Nếu còn tiếp tục thì mọi người cùng chết. Ta không sợ. Chết thôi mà. Ta đã thấy quá nhiều rồi. Ngay khi những lời này rơi xuống đất, đế nữ lập tức sừng sốt. Nhìn thấy thái tử như vậy, cô ta đương nhiên sẽ tin lời thái tử nói. Tên này điên như vậy, sao có thể quan tâm đến cái chết chứ? Người đâu? Đúng lúc này, thái tử lớn tiếng gào thét. Tám người vừa rồi rời khỏi lại lần nữa xông vào. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ không nói lời nào, trực tiếp lao thẳng về phía Phan Lâm cùng với đế nữ. Nhưng mà chưa kịp đi được mấy bước thì Phan Lâm đột nhiên vung tay lên. Kim long hồng mông bay ra như sao băng, xuyên thẳng vào thân thể của những người này. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Thái tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn không ngờ Phan Lâm lại mạnh như vậy. Đế nữ càng thêm choáng váng. Hành động đột ngột của Phan Lâm đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch. Một khi sự việc bại lộ, dù hai người có trốn thoát khỏi hoàng cung hay không, thì cha mẹ của cô ta cũng sẽ bị giết chết. Nhưng Phan Lâm đã ra tay rồi thì không thể ngăn cản được nữa. Làm sao bây giờ? Đế nữ tâm loạn như ma. Phan Lâm đi đến trước mặt thái tử. Người rất thích giết người sao? Phan Lâm tăng cường khí thế, khiến cho thái tử không chống đỡ nổi, lại bị áp chế. Hắn siết mặt thái tử vô cảm nói. Người muốn làm gì? Giết ta. Vậy thì làm đi. Ta cam đoan các người không thể sống sót để rời khỏi hoàng cung này đâu. Các người sẽ chết rất thê thảm. Ta thề đó. Thái tử hung ác nói. Nhưng Phan Lâm lắc đầu. Giết ngươi. Không, không, không. Ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như vậy. Nói rồi Phan Lâm đứng dậy, nhặt cái đầu đẫm máu mà thái tử ném xuống đất, nhìn một lúc. Thái tử đồng tử hơi mở to. Thủ pháp của ngươi thật là tệ. Đao công kém một cách khó tin. Không được, không được, không được rồi. Vừa nói, Phan Lâm liền ném cái đầu qua một bên, rồi lại đến bên cạnh thái tử, nắm lấy một cánh tay của hắn. Thấy vậy, thái tử lập tức dùng sức, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của Phan Lâm. Nhưng dù dùng sức ra sao thì hắn cũng không thoát được, lòng bàn tay của Phan Lâm giống như kìm sắt, không thể phá vỡ. Ánh mắt của thái tử lạnh lùng, điên cuồng thúc giục sức mạnh trong người. Tuy nhiên, vào lúc này, một cảm giác nhói nhói ập đến, thái tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một ngón tay của hắn ta đã bị Phan Lâm kéo ra, những khe nứt nhỏ xuất hiện, máu tươi thẩm thấu ra. Chỉ thấy Phan Lâm vung đao một cách nhanh chóng, thịt ngón tay lập tức bị cắt ra, xương cũng lộ ra. Thật là một con dao bén. Đế nữ lúc này nghẹn ngào. Cẩm tiểu thư, cô có biết con dao này một khi cắt qua thì sẽ khiến cho người ta sống không bằng chết không? Phan Lâm vừa hỏi vừa vung con dao trên tay. Đế nữ sừng sốt một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ dạy cô xem đi. Phan Lâm nói xong thì liền nhặt cái đầu trên mặt đất lên, xé rách ra đầu, rồi trực tiếp nhét vào trong miệng của thái tử. Thái tử gào thét vùng vẫy nhưng vô ích. Đúng lúc này, Phan Lâm hung hăng dùng dao đâm vào giữa xương cánh tay của thái tử, rồi lại mài một cái. Khuôn mặt của thái tử đột nhiên nhăn lại, một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng hắn ta. Đế nữ thân thể kịch liệt run lên, hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng cô ta không hiểu được thái tử có cảm giác gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt này thì cô ta cũng có thể thấy được đối phương lúc này đang vô cùng đau khổ. 10 ngón tay nối với trái tim, dùng dao cạo xương, chẳng khác nào mài nát trái tim. Bây giờ ta cho cô xem cảm giác sẽ như thế nào khi phải chịu đựng nỗi đau này khi cắt 10 ngón tay và 10 ngón chân cùng một lúc. Phan Lâm dừng dừng nói, dao găm múa may trong nháy mắt, cắt đứt hết da thịt hai tay, hai chân của thái tử. Thái tử đổ huyết lệ, kiệt lực la lên. Tha cho ta, tha cho ta. Hắn hét lên trong đau đớn, nhưng Phan Lâm dường như không có ý định dừng lại. Hồng mông kim long xuất hiện trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay và bàn chân của thái tử kia. Đế nữ không bao giờ nghĩ rằng con người có thể hiểu rõ cấu tạo của cơ thể con người đến như vậy. Và điều càng khiến cho người ta ra đầu tê dại là hắn ta có thể dễ dàng loại bỏ các mô này. Nhỏ như lông tóc chân lông, da son chất rừng, lớn như nội tạng xương cốt. Chỉ sau nửa giờ cả người thái tử đã máu me đầm đìa, không còn hình người nữa. Tuy nhiên, tứ chi của hắn ta vẫn nguyên vẹn và các cơ quan nội tạng không hề bị tổn thương. Nhưng dù cho như thế thì ý chí của hắn đã bị Phan Lâm làm cho mơ mơ hồ hồ rồi. Sự kiêu ngạo và độc đoán, điên cuồng và nham hiểm trước đây đã hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn giống như một con thỏ nhỏ, sợ hãi dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Phan Lâm. Thế nào, giờ thì đã biết như thế nào là tra tấn người chưa? Phan Lâm nhìn thái tử đang không ngừng chảy máu, giật miếng da đầu trong miệng của hắn ra. Miếng da đầu gần như đã bị hắn nhai nát, nhẹ giọng hỏi. Ma quỷ, ngươi là quỷ, ngươi là ma quỷ. Thái tử kêu lên thảm thiết. Người đâu? Cứu, cứu ta với, mau cứu ta với. Không được, đế nữ vội vàng tiến lên chặn miệng của thái tử. Nhưng một giây sau, khí kình của Phan Lâm trực tiếp được xuất ra, chấn áp thái tử xuống đất. Thái tử còn chưa kịp phản kháng, thân thể đã bị khí kình của Phan Lâm xé nát ngay tại chỗ. Da thịt, nội tạng và xương cốt đều bị đánh tan thành từng mảnh, tứ tán xung quanh. Đế nữ chưa kịp có phản ứng thì cả người đã bị máu tươi bắn tung tóe. Đế nữ ngây ngốc tại chỗ. Phan Lâm không nhanh không chậm đem đao đưa cho cô ta, bình tĩnh nói. Chém đầu tám người này đi. Đế nữ ngơ ngác nhìn con dao găm trên tay rồi nhìn về phía cửa, nhưng phát hiện không có ai đi vào. Không cần nhìn, lúc đi vào thì tôi đã quan sát rồi. Bên ngoài không có nhiều lính canh, bọn họ sẽ không vào đâu. Mà cho dù có vào thì cũng chỉ có chết thôi. Vừa nói, Phan Lâm vừa lấy ra một cây kim bạc đâm vào trên cổ của mình. Ngay lập tức, khuôn mặt hắn từ từ vặn vẹo lại. Chỉ chốc lát sau, đã biến thành bộ dạng của thái tử. Người giả làm thái tử sao? Đế nữ nói. Đây là cách tốt nhất để vừa giải cứu ba mẹ cô, vừa cho phép ta tiếp cận Thiên Tuyển Diệp Hoa thuận lợi hơn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đôi mắt của đế nữ sáng lên, thảo nào Phan Lâm giết thái tử không chút do dự. Hóa ra là có mưu kế như vậy. Nhưng một lúc sau, đế nữ nghiêm nghị nói. Quốc quân đã ở với thái tử mấy chục năm rồi, là con trai của ông ta, nhất định ông ta phải biết rất rõ. Cho dù ngươi có thay đổi về mặt, nhưng cũng không thể bắt chước theo phong cách thói quen của hắn ta được đâu, e rằng rất dễ bị bại lộ. Không sao, ta tạm thời sẽ không gặp quốc quân. Phan Lâm vung tay lên, nhanh lên. Được. Đế nữ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt híp lại, vùng lưỡi dao. Đầu của tám cường già đều bị đế nữ chặt đứt, nhìn thấy tám thi thể không đầu gục xuống. Thần kinh của đế nữ không khỏi căng thẳng. Cô ta biết rằng mình đã không còn đường để quay về nữa. Nếu không thể giải cứu cha mẹ thành công thì kết quả của cô ta sẽ cực kỳ thê thảm. Được rồi, ta lập tức cử truyền chỉ gọi người đi đón cha mẹ cô. Sau đó cô cùng với cha mẹ rời đi trước, còn lại thì giao cho tôi. Phan Lâm nhẹ nói. Đế nữ hoài nghi nhìn hắn ta, cắn môi anh đào. Lâm Minh Chủ, như vậy người sẽ không phải gặp nguy hiểm sao? Để ta ở lại giúp ngươi. Cô không giúp được đâu. Sau khi cô rời đi thì ta mới có thể thả lỏng tay chân. Nhưng mà... Ngay khi đế nữ định nói gì đó thì một giọng nói chói tai truyền đến. Thánh chỉ đến. Đế nữ dừng sốt một chút cùng nhìn về phía Phan Lâm. Tên thái giám già đang vội vã bước vào với sắc lệnh của quốc quân trên tay. Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, sắc mặt của lão thái giám hiển nhiên thay đổi. Nhưng xem ra đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nên ông ta rất nhanh liền hồi phục lại. Điện hạ, tại sao ngài lại ăn mặc quần áo của người làm vườn vậy? Thái giám già bối rối hỏi. Người làm vườn đó đã bị ta bắt rồi. Ta thấy quần áo của hắn ta cũng đẹp, nên ta đã cởi ra mặc thử. Sao? Thế nào? Quần áo của hắn mặc cũng không tệ. Phan Lâm nhìn chằm chằm lão thái giám. Lão thái giám cả người run lên, vội vàng nặn ra một nụ cười nói. Điện hạ, quốc quân có chiếu chỉ, tối nay mời ngài đến kiến khánh cùng đãi tiệc. Tiệc sao? Cuồng đao từ phương Nam đến muốn kết thông gia với chúng ta. Bệ hạ đã hạ lệnh ngài tối nay đến yến tiệc. Điện hạ, người không thể từ chối. Đây là chuyện trọng đại liên quan đến kiếm vương triều của chúng ta. Nếu như từ chối không đi thì sẽ khiến cho bệ hạ rất tức giận. Lão thái giám thận trọng nói. Cố ý hạ chỉ sao? Có lẽ tên thái tử này đã nhiều lần làm trái lệnh của quốc vương rồi. Phan Lâm suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Được rồi, lát nữa ta sẽ đến. Lão nô cáo từ. Lão thái giám vội vàng chạy ra ngoài, một khắc cũng không dám ngừng lại. Người không thể đi. Ngay khi thái giám già đi khỏi, đế nữ lo lắng kêu lên. Nếu ta không đi, một khi quốc quân trách tội xuống thì nhất định sẽ kêu người bắt ta đi. Ở một mình với ông ta, sợ là sẽ bại lộ mất. Phan Lâm nghiêng về phía đế nữ. Cho ta hỏi cô, xung quanh vị quốc vương này có cao thủ nào không? Ông ta có hai ám vệ, thực lực kinh khủng. Chỉ cách lục địa thần tiên một bậc thôi, mà thực lực của bản thân quốc quân cũng rất đáng sợ. Ngươi đừng nói là còn muốn lập lại chiêu cũ, lấy thủ đoạn đối phó thái tử đi đối phó với quốc quân. Ta khuyên ngươi từ bỏ ý định này đi, e rằng còn chưa có động đến quốc quân thì đã bị tiêu diệt rồi. Đế nữ nói thẳng như thế, đã nhìn thấu mọi kế hoạch của Phan Lâm. Vậy chúng ta chỉ có thể đi thôi, đêm nay chúng ta nhất định phải sống sót. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó thì lớn tiếng kêu lên. Người đâu? Một lúc sau, một thị vệ bước vào, có thuộc hạ. Nghe chỉ, đưa cha mẹ của đế nữ đến đây. Vâng, thị vệ quay người ra ngoài. Lâm Minh Chủ, cô đi trước đi. Phan Lâm nhẹ nói, đế nữ hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống dập đầu với Phan Lâm. Lâm Minh Chủ, đại ân đại đức, huyền nữ sau này sẽ ghi lòng tạc dạ, ngày sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nói quá lời rồi, chuẩn bị đưa cha mẹ cô đi đi. Sau khi rời khỏi Kiếm Vương Triều thì trực tiếp đến Thanh Huyền Liên Minh, đem cái này đi tìm Hoa Thiên Hải hoặc thành chủ thành Nam Ly, bọn họ sẽ giúp cô chữa thương cho cha mẹ cô, che chở các người thật an toàn. Phan Lâm nhét lệnh bài vào lòng bàn tay của đế nữ, sau đó thì vung tay lên. Đi đi. Mắt của đế nữ đỏ hoe, khóe mắt vương lệ. Cuối cùng thì lại quỳ lại rồi quay người rời đi. Phan Lâm nhìn nữ nhân rời đi, sau đó lấy ra kim bạc đâm vào trên người mình. Một lúc sau, quanh người hắn khí tức dần dần trở nên gắt gỏng, dường như tràn ngập huyết khí. Đêm đến, Phan Lâm thay quần áo sạch sẽ, rồi cùng với lão thái giám đi vào yến tiệc. Vị thái giám già đang dẫn đường run lẩy bẩy, rất là sợ hãi. Người qua đường nhìn thấy thái tử cũng biến sắc. Hùng danh của thái tử ai cũng biết. Bên ngoài cung điện Kiến Khánh, thái tử điện hạ đến. Phan Lâm sải bước đi vào, vừa đi vào thì liền nghe được âm thanh vang vọng tựa như núi thờ rào rạc, biển thét gầm lên. Tham kiến thái tử điện hạ. Các quan chức và quân sự đều có mặt đông đủ, ngoài ra còn có một số lượng lớn tần phi. Trên ghế cao nhất, vị quốc vương như núi thịt đã sớm nằm dài dài xuống long ỷ. Ông ta liếc nhìn Phan Lâm, khẽ cau mày rồi nhe răng cười. Hài nhi, đến rồi, mau ngồi xuống đây. Người của Cuồng Đao Hài sắp tới rồi. Nghe nói lần này, con gái của Cuồng Đao Hài Trường Môn đích thân đến đây, ý định kết thông gia với chúng ta. Con nhìn xem nữ nhân kia như thế nào. Nếu được thì ngày mai hai đứa sẽ kết hôn. Hiểu chứ? Được thôi. Phan Lâm thuận miệng trả lời một câu, sau đó trực tiếp ngồi vào chỗ của mình, bình thản uống rượu ăn thịt, hoàn toàn không để ý tới quốc quân. Quốc quân sừng sốt nhìn Phan Lâm một hồi, rồi cũng không tiếp tục chủ đề nữa. Có thể là trong lòng ông ta, hành vi càng dị thường của Phan Lâm thì lại càng là bình thường. Cuồng Đao sứ giả tới rồi. Một tiếng hét khác lại vang lên. Sau đó chỉ thấy một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc bộ đao phục màu xanh, cầm những thanh trường kiếm tiến vào cung điện Kiến Khánh. Người đứng đầu là một nữ nhân có mái tóc ngắn màu xanh lam. Trang phục của người phụ nữ khác với những người còn lại. Cô ta mặc xuyên giáp nhẹ, trên lưng đeo một hồ đao, đôi mắt sắc lẹm nhìn như hưng sói. Bề ngoài thì có chút thanh tú nhưng lệ khí quanh người tỏa ra thì rất nồng. Cô ta quét mắt một vòng, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt Phan Lâm. Trong nháy mắt hiện lên một tia chán ghét. Tham kiến bệ hạ. Đám người vừa tới lập tức ôm quyền bái kiến. Bình thân, tất cả chúng ta hãy ngồi vào chỗ đi. Quốc quân nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh khẽ cười nói. Đa tạ bệ hạ. Người nào là Nhiếp Thanh Hồng, con gái của Cuồng Đao Hài Trường Môn? Quốc quân cười hỏi. Thanh Hồng bái kiến quốc quân. Cô gái tóc xanh bước tới chào. Ồ, con là con gái của Nhiếp Thiên sao? Không tồi, rất tốt. Người kết hợp với con trai của ta rất vừa vặn. Đẹp đôi, thật là đẹp đôi. Quốc quân bật cười ha hà. Nhưng Nhiếp Thanh Hồng thì lại thấp giọng nói. Hồi bẩm bệ hạ, gả cho quý quốc là ý muốn của phụ thân ta. Kỳ thật thì Thanh Hồng không có ý này. Lời này mới ra, cả sảnh đường đều giật mình. Người của Cuồng Đao cũng dường như không ngờ Nhiếp Thanh Hồng lại có lời nói như vậy. Tất cả đều ngây ngốc nhìn cô ta. Vậy thì ý của ngươi là sao đây? Quốc quân híp mắt hỏi. Thanh Hồng luôn chỉ công nhận kẻ mạnh. Nếu như thái tử của Kiếm Vương Triều của ngài có thể đánh bại ta, thì ta nguyện ý gả cho Kiếm Vương Triều. Thanh Hồng nhẹ nói nhìn chằm chằm Phan Lâm, trên người tràn đầy chiến ý. Cuồng Đao sứ thần choáng váng. Nhiếp Thanh Hồng muốn khiêu chiến với thái tử Kiếm Vương Triều sao? Chuyện này cô ta chưa từng nói với bọn họ. Tiểu thư, chúng ta lần này tới đây là để kết thông gia với Kiếm Vương Triều theo lệnh của tông chủ. Ngài phải gả cho thái tử, mặc kệ ngài có nguyện ý hay không. Điểm này ngài hẳn là phải biết mới đúng chứ. Một trưởng lão đứng dậy cười nói. Thế nào, ta là con rối của Cuồng Đao Hải sao? Tùy các người muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp sao? Bản thân muốn tới đây là nể mặt cha ta cùng với Cuồng Đao Hài rồi. Các người còn ngại không đủ sao? Nhiếp Thanh Hồng hừ lạnh nhìn Phan Lâm. Thái tử, nếu như ngươi có khả năng đánh bại ta, ta không chỉ là nữ nhân của ngươi mà mạng của ta cũng sẽ cho ngươi. Ngược lại, nếu như ngươi không có năng lực thì cũng không xứng làm chồng của ta, hiểu chưa? Lời này chính là thái tử không muốn đánh cũng phải đánh. Mặt mũi thể diện của Kiếm Vương Triều đều dựa vào thái tử. Nhất thời vô số cặp mắt tập trung vào bên này. Phan Lâm nhíu mày, tự nhiên cảm thấy không vui. Vốn dĩ định đến cho có lệ, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Mặc dù con trai ta là thái tử, nhưng nó thường lấy chính sự quốc gia làm việc quan trọng của đời mình, không chịu tu luyện. Cô gái, ta nghĩ luận võ thì cũng được, nhưng mà nếu như ngươi nguyện gả thì hãy gả đi, còn không nguyện ý gả thì trẫm sẽ không bức bách. Lúc này quốc quân mới mỉm cười. Bệ hạ khiêm tốn, danh tiếng của thái tử, Thanh Hồng đã nghe nói từ lâu, là người đứng đầu thế hệ trẻ của Kiếm Vương Triều. Hôm nay, Thanh Hồng đến đây, mục đích chính là muốn cùng với thái tử luận võ một chuyến. Nếu như thái tử có thể thắng được, thì Thanh Hồng cũng nguyện ý gả cho thái tử, mong thái tử thành toàn cho. Nhất Thanh Hồng nghiêm mặt nói, cô gái thật thú vị, cũng được thôi, rất khá. Quốc vương cười cười, sau đó nói với Văn Lâm, thái tử, Nhất tiểu thư đã nói như vậy rồi, thì con ra tay một chút đi. Quốc vương cũng cho rằng thái tử không thể đánh bại Nhiếp Thanh Hồng. Ông biết thái tử đã luyện nhiều cấm thuật, thậm chí còn dùng người sống để tu luyện. Mặc dù những điều này không lộ ra bên ngoài, nhưng quốc quân vẫn coi như là ngầm chấp thuận. Thái tử thông thạo cấm thuật, sao có thể không đấu lại một cô gái miệng còn hôi sữa? Phan Lâm nội tâm thở dài, đúng là tránh cũng không khỏi. Trong cơn tuyệt vọng, hắn chỉ biết cắn chặt răng và đứng dậy. Nữ nhân này muốn xem thì ta sẽ cho ngươi xem một chút. Phan Lâm giả bộ ra vẻ ngang ngược càn rỡ, rồi đứng thẳng dậy nói. Chúng ta luận võ ở đâu đây? Hy vọng ngươi có thể dùng hết toàn bộ sức lực, sảnh tiệc này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài thi đấu đi. Nhiếp Thanh Hồng trầm giọng. Tốt. Phan Lâm gật đầu bước thẳng ra ngoài, nhưng trong lòng lại thót lại. Thái tử của Kiếm Vương Triều nhất định là phải giỏi kiếm thuật. Hắn tuy rằng biết kiếm pháp, nhưng những kiếm pháp này làm sao có thể so với kiếm pháp của Kiếm Vương Triều đây? Chiêu thức quá lớn có thể dễ dàng nhìn ra được. Một khi thân phận bại lộ, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ? Phan Lâm nhíu mày, nghĩ biện pháp đối phó. Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn dài bước ra khỏi sảnh tiệc. Nhiếp Thanh Hồng khẽ nhau mắt, cầm đao trên tay bước đi. Khách mời tại hiện trường cũng kéo đến bên ngoài Kiếm Khánh Cung. Ngay cả Tần Phi, cung nữ và thái giám cũng đưa mắt mà trông. Bệ hạ, người của Cuồng Đao Hải lần này đến kết thông gia cũng muốn tìm Kiếm Vương Triều của chúng ta làm hậu thuẫn. Nhưng cô gái này dường như không để Kiếm Vương Triều của chúng ta vào mắt. Vừa hay lúc này, để thái tử ra tay, dạy cho cô ta một bài học, tiện thể, thể hiện uy phong của Kiếm Vương Triều. Một đại thần chắp tay hướng về phía quốc quân nói, khoác nói. Đúng thế. Bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ, thái tử kế thừa cơ nghiệp của bệ hạ, cũng là một vị thái tử trời sinh trác tuyệt, dị bẩm chi quân. Nói cho cùng thì vẫn là bệ hạ dạy dỗ tốt. Nếu không có bệ hạ sáng suốt, làm sao có thái tử hôm nay? Đúng rồi, một đám đại thần lại nhao nhao tâng bốc. Quốc quân cười ha hà, tâm tình vô cùng tốt. Chẳng mấy chốc, không gian thoáng đãng bên ngoài cung điện. Phan Lâm tay cầm trường kiếm đứng cùng với Nhiếp Thanh Hồng. Những lời bàn tán xung quanh dần dần trở nên yên ắng hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ. Tới đi, ta để cho ngươi động thủ trước. Nhiếp Thanh Hồng rút trường đao ra khỏi vỏ, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Như vậy sao được chứ? Nào có nữ nhân nhường cho nam nhân bao giờ đâu. Ngươi động thủ trước đi. Phan Lâm thản nhiên nói. Đại nam tử. Nhiếp Thanh Hồng hừ lạnh. Thái tử điện hạ, ta đã nghe nói rất nhiều về ngươi. Ta biết ngươi là người như thế nào. Muốn làm thê tử của ngươi, phải gánh chịu quá nhiều việc. Không có nữ nhân nào nguyện ý. Ta cũng vậy. Nhưng vì lợi ích của môn phái, vì lợi ích của cha ta, nên ta buộc phải làm điều này. Nhưng ta không muốn bản thân chịu ủy khuất. Vì vậy cuộc đấu này xem như là lần dãy giụa cuối cùng của ta. Nói rồi cô ta cất bước hướng về phía Phan Lâm. Cho nên ta sẽ không nhân từ, vì ngươi muốn ta động thủ trước, vậy thì ngươi phải cẩn thận, toàn lực ra tay. Vừa dứt tiếng, Thanh Hồng bắn ra những trận đao vô tận, cả người giống như một cơn gió xông về phía Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, trăng sáng ảm đạm, cuồng phong bạo loạn, Thanh Hồng giống như là một ngôi sao băng, khí thế không thể ngăn cản công kích Phan Lâm. Phan Lâm lập tức bày ra vẻ bối rối, vội vàng rút kiếm đánh trả. Nhưng đối mặt với bạo loạn xung kích của Nhiếp Thanh Hồng đã quá muộn để chống lại. Trường kiếm sắc bén như muốn cắt ngang bầu trời đêm xẹt qua kiếm của Phan Lâm, trực tiếp kề vào cổ của hắn ta. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cung điện im lặng. Các vị đại thần của Kiếm Vương Triều chết lặng, ngay cả quốc vương cũng nheo mắt không nói gì. Giết ngay lập tức. Không ai ngờ rằng đường đường là thái tử của Kiếm Vương Triều nhưng lại không có sức đánh trả, bị Nhiếp Thanh Hồng ngay lập tức khuất phục. Vô số người há hốc miệng. Lần này ngay cả đám người Cuồng Đao Hải cũng đều im lặng, Họ đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng không bao giờ tưởng tượng đây lại là kết quả. Phan Lâm cầm kiếm, trợn to hai mắt nhìn Nhiếp Thanh Hồng giống như là bị chấn động. Sau một thời gian, cú sốc chuyển hóa thành bi phẫn cùng không cam lòng. Hắn lại giơ kiếm lên và đâm về hướng Nhiếp Thanh Hồng. Nhưng động tác của hắn trong mắt của Nhiếp Thanh Hồng thì lại rất chậm và có phần buồn cười. Nhiếp Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, chờ sóng đao hung hăng đạp vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Chứng kiến điều này, nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Thì ra, thái tử của Kiếm Vương Triều lại trẻ con và yếu đuối đến buồn cười như vậy. Thật là thất vọng. Nhiếp Thanh Hồng cất tuyết đao đi, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như thái tử của một nước chỉ có thủ đoạn như vậy, thì ta nghĩ tổng thể thực lực của Kiếm Vương Triều có lẽ cũng không cao bao nhiêu. Vừa rồi không tính, ta chưa chuẩn bị xong, làm lại lần nữa. Phan Lâm ra vẻ không phục, lớn tiếng gầm thét. Làm lại một vạn lần thì kết quả cũng không thay đổi. Nhiếp Thanh Hồng lắc đầu, quay mặt về hướng của Cuồng Đao Hải. Ta nghĩ liên hôn với Kiếm Vương Triều là hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta có thể tìm đến các thế lực khác giúp đỡ. Ta nghĩ Kiếm Vương Triều cũng bất lực với khủng hoảng ở Cuồng Đao Hải của chúng ta. Người của Cuồng Đao Hải nghe xong thì cùng nhau rơi vào trầm mặc. Nhiếp Thanh Hồng cất đao vào vỏ, quay người đi về phía quốc vương đằng kia, chắp tay bái. Bệ hạ, Thanh Hồng mạo phạm, xin thứ lỗi. Quốc quân sắc mặt âm trầm, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thái tử. Còn mới vừa rồi nhất thời chủ quan, nếu tái đấu thì kết quả sẽ khác. Phan Lâm đi tới, đỏ mặt ngập ngừng nói. Phế vật, ngươi không phải trốn trong cung cả thời gian dài để tu luyện cấm thuật sao? Tại sao lại bất tài như vậy chứ? Quốc quân tức giận nói. Còn... Phan Lâm ngập ngừng. Lại đây, thái tử hoàng phế tu luyện làm mất tôn nghiêm của vương triều ta, giam lại, lập tức giam lại. Quốc quân giận dữ gầm lên. Vâng. Thị vệ hai bên trái phải vội vàng chạy tới mang Phan Lâm rời đi. Không muốn, không phục, còn có thể tái chiến. Vừa rồi. À, con bất cẩn thôi. Phan Lâm không ngừng hét lên như đang muốn thanh minh cho chính mình. Nhưng quốc quân phớt lờ, thậm chí không nhìn lấy hắn một cái. Ngay sau đó, Phan Lâm đã bị đưa đi khỏi đại điện. Quốc quân sắc mặt âm trầm quay người rời đi. Đám quần thần cũng thất thần nhìn nhau, không biết làm sao. Mà đám người Cuồng Đao Hải cũng giễu cợt quay người rời đi. Theo quan điểm của họ thì không cần thiết liên hôn nữa. Nếu như thái tử biểu hiện dù là tốt một chút thì họ có thể suy xét lại. Nhưng lần động thủ vừa rồi đã khiến cho mọi người thất vọng hoàn toàn. Đây là thái tử của Kiếm Vương Triều sao? Lúc này nhờ có tiểu thư thăm dò, nếu không cũng không biết thực lực của Kiếm Vương Triều lại yếu kém như vậy. Đúng vậy, ngày trước trong Tịch Diệt Vực, Kiếm Vương Triều là một thế lực không thể khinh thường được. Vậy mà hôm nay lại thua kém như vậy. Nhanh lên, chúng ta phải trở về nói với trưởng môn phái. Cả đoàn vội vàng rời cung điện mà không thèm chào hỏi lấy một lần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 575 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.